Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, bồ bồ đề. Bên trong phủ, tiếng khóc bên tai không dứt. Phủ ngoài, yên hoa tiếng rung trời. Trên đời này có người đau buồn, có người thích, mỗi người đều các không liên quan. Hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần, vượt qua cửa, theo trong trí nhớ quen thuộc lộ tuyến, bước chân vào viện môn chung, đi đến trong phòng, nhìn thấy hắn trở lại, canh giữ ở trước cửa nha hoàn, bận rộn chiều trong phòng kêu, lang quân trở lại, lang quân trở lại. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn mặt của hắn sắc, nghẹn ngào nói, nương tử đã muốn đi. Lang quân nén bi thương, người trong phòng đều ở đây khóc, nhưng rơi trong mắt hắn lại là một bộ kỳ quái cảnh tượng. Vệ Dương thị cho Tôn thị họ đều chen tại một chỗ, Ngô Hoài Phỉ cũng tại nhìn hắn, nàng sắc mặt thực cổ quái. Hắn tựa hồ không thể dung nhập bọn họ bi thống chung, đứng ở trước cửa, không có đi phía trước, chỉ lẳng lặng nhìn, trong lòng ra ngoài ý liệu mê võng mà bình tĩnh. Hắn xuất hiện ở trước cửa thì có vẻ như thế không hợp nhau. Mọi người chen lấn ở một chỗ, đem trước giường chắn được nghiêm kín. Ngày đông trong phòng đốt than củi, vốn là khó chịu vô cùng, người một nhiều, không khí càng lộ vẻ đục ngầu. Nhìn thấy hắn đứng ở cửa, đỏ tím mắt không đau khổ không vui nhìn phía trong phòng. Trong phòng người giống như đều sửng sốt một chút. Thanh niên tóc đen tán loạn, ngọc sắc vạt áo thượng chính đi xuống tích nước bùn, nắm chặt khởi đầu ngón tay chung, có huyết châu chảy ra. Mọi người tự giác vì hắn nhường ra chút. Hảo gọi hắn nhìn thanh nằm ở trên giường nàng, ngoài miệng đồng thời nói chút lời an ủi. Vệ Dương thị vốn định quở trách hắn hai câu, nhưng vừa nhìn thấy hắn bộ dáng, lại không tốt nói cái gì nữa. Hắn kéo chính mình què chân, chậm rãi hướng đi trước giường, lại không có nhìn nằm ở trên giường khô kiệt thiếu nữ, mà là nho nhã lễ độ chuyển hướng về phía trong phòng mọi người. Nhìn bọn họ, ôn hòa lễ độ nói, ta nghĩ cho Thúy Thúy cùng nhau ở lại trong chốc lát. Trong lúc nhất thời, Tôn thị bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhìn hắn bộ dáng, dồn dập nắm bất định chủ ý. Vệ Đàn Sinh trên mặt tựa hồ không biểu lộ ra bất cứ nào bi thống sắc, tựa như thường ngày bình tĩnh đến thậm chí lạnh nhạt. Tôn thị nhìn đều bởi vì phải đánh cái dùng mình. Hoàn toàn không nghĩ đến chính mình này tam đệ là như thế lãnh tình tính tình. Liền tính thê tử qua đời, cũng không gặp hắn rớt một giọt nước mắt. Lại nhìn hướng trên giường thiếu nữ thì trong mắt khó tránh khỏi nhiễm lên vài phần đồng tình cùng bi thiết, nhưng mang mọi người khác nhau ánh mắt. Thanh niên như trước bất vi sở động, vẫn là hoàng thị trước hết phản ứng kịp, dẫn đầu đánh giảng hòa. Bọn họ phu thê khi còn sống chưa từng gặp được một mặt, chết đi nhường đàn nô cho Thúy Nương một mình ở chung trong chốc lát thôi. Lục tục, tất cả mọi người tản ra, đi ra phòng, đi đến gian ngoài thương thảo hậu sự. Hắn nhìn bọn họ một đám đi ra ngoài, thò tay đem môn khép lại, cẩn thận buông mi mang theo khóa. Làm xong đây hết thảy mới về tới trước giường. Nhìn về phía nằm ở trên giường thiếu nữ, cùng lần trước gặp mặt so sánh, nàng tựa hồ lại gầy một ít. Hắn không quá xác định nghĩ, cẩn thận xem, nàng sắc mặt tựa hồ so ngoài phòng tuyết đều muốn tái nhợt, đều muốn lạnh thượng hai phân. Tóc đen sớm đã mất đi sáng bóng, phân tán tại gối thượng, lông mi cũng bởi bệnh nặng sơ nhạt vài phần. Nàng mi mắt ngược lại là trước sau như một đen mà trường. Nhà vũ dường như nàng chết trước tựa hồ cực kỳ bình tĩnh, trên mặt không hề thống khổ cho lưu luyến sắc, thậm chí nhìn một chút khiến cho người toát ra một loại nàng là ôm tử vong rời đi ảo giác. Vệ Đàn Sinh thoát hài tại nàng bên cạnh lẳng lặng nằm xuống, vươn tay chậm rãi sơ ôm sợi tóc của nàng, tựa như thường ngày, tại nàng khi còn sống kia đoạn ngày trong. Hắn né ra ngoài, không dám nhìn nàng một chút, không dám cùng nàng đồng giường cộng trầm. Nay lại một chút còn không sợ. Hắn cẩn thận kiên nhẫn nhìn nàng, nhìn thiếu nữ mỗi một tấc da thịt, mỗi một cọng ti, nàng tán loạn búi tóc rốt cuộc chống đỡ không trụ, triệt để phân tán mở ra. Kia căn vén phát mây xăm ngọc châm, lạch cạch, rơi trên mặt đất, thoáng chốc bể thành hai đoạn. Hắn khom lưng nhặt lên mây xăm châm gài tóc, siết trong tay, thoát phá ngọc châm đâm thủng bàn tay, huyết lưu được càng nhiều. Hắn muốn sờ sờ tóc của nàng, nhưng lại lo lắng huyết hội làm bẩn tóc nàng. Nàng thích tịnh, ở trong lòng nàng có thai thì không có phương tiện khom lưng gội đầu. Đều là hắn nắm sợi tóc của nàng, giúp nàng chậm rãi rửa. Hoảng hốt chung, hắn lại sinh ra một loại ảo giác. Nàng quả thật rời đi hắn sao? Thoáng nhìn chính mình trên cổ tay Phật Châu, hắn giống như lại nhớ đến cái gì. Bận rộn xuống giường lấy bút mực, vén lên tay áo của nàng. Ngòi bút dừng ở nàng trên da thịt, theo đầu ngón tay khởi. Chữ viết phiêu giật tuấn tú, lưu sướng hàm xúc, như phi tiên xoay quanh bay múa. Ngũ ngón tay tinh tế tràn ngập, lại theo thủ đoạn hướng lên trên tiếp tục viết. Lại như kim sắc lưu vân nằm ngang, đem nàng năm ngón tay, bàn tay, cánh tay đều tràn ngập kinh văn. Phàm sở hữu tướng, đều là vô căn cứ. Như gặp nhiều tướng không phải tướng, thì gặp Như Lai. Nghe nói, ngày thường cầm tụng dấu bé kinh kim cương dấu lớn có thể giải bách bệnh. Cổ tay hắn run lên, ngất ra kim sắc vết mực, bận rộn lại duỗi ra ống tay áo, lau khô tịnh, tiếp tục đi xuống viết. Kia xinh đẹp lệ kim sắc kinh văn, thoạt nhìn giống như thật sự có Phật Pháp tăng cường. Theo thế bút hướng lên trên đi, trên người nàng xiêm y tiệm cởi. Hắn mi mắt buông xuống, ngưng thần vận dụng ngòi bút, đem kinh văn thư đầy nàng toàn thân. Lại bỏ quên bút, kiên nhẫn chờ đợi nàng thức tỉnh. Ngoài cửa sổ một trận gió đêm thổi tới, nàng mi mắt nhẹ nhàng rung rung một chút, không thể nói dụ vui vẻ đem hắn nuốt hết. Hắn cơ hồ mừng như điên nhảy dựng lên, ôm chặt nàng, mở to đỏ tím mắt, muốn xem cái rõ ràng. Nhưng phong ngừng nghỉ, nàng nha vũ dạng mi mắt run lên một chút, lại hạ xuống bình tĩnh. Nàng lại chết ở trong lòng hắn, bàn tay trung truyền đến đau đớn, rốt cuộc đem thần hồn của hắn cho lý trí tỉnh lại. Hắn vươn tay, mắt nhìn chính mình máu tươi tràn trề bàn tay, mắt nhìn bàn tay thoát phá ngọc châm, muốn tận lực đem chúng nó chắp nối hoàn chỉnh, một lần nữa vì nàng đeo lên. Nhưng bất luận hắn như thế nào hợp lại, kia ngọc châm chính là hợp lại không hơn. Trong lúc nhất thời, hắn đối với mình bàn tay, bỗng dưng sinh ra một trận chán ghét cảm giác. Không chỉ có chán ghét hai tay, cũng chán ghét hắn què chân. Hai tay cùng hai chân tựa hồ thoát khỏi thân thể hắn. Sinh ra mặt người, tại vặn vẹo vẻ mặt cười nhạo hắn. Hắn ngừng lại một chút, lấy ra chính mình kia đem màu bạc chủy thủ. Mũi đào thật sâu đâm vào lòng bàn tay. Quán xuyên toàn bộ bàn tay, đau đớn rốt cuộc khiến cho hắn lại lần nữa thanh tỉnh lại. Hắn rút ra chủy thủ, lại ôm sát nàng, kèm trên môi đi hôn môi nàng, cạy ra nàng băng lãnh gắn bó, muốn đem chính mình độ ấm cùng sinh khí độ đi vào nàng trong miệng. Nhưng nàng vẫn là không bất kỳ phản ứng nào. Hắn thu hồi thân mình, rốt cuộc suy sụp bỏ qua, nhưng rất nhanh. Hắn lại đột nhiên phát hiện, nàng nằm được tư thế tựa hồ lệch điểm, như vậy ngủ không quá thoải mái, nàng mang thai thì ngủ được vẫn không? Quá, an, ổn, nàng như vậy ngủ, ngày mai khởi lên cổ nhất định sẽ đau. Hắn vươn tay muốn giúp nàng điều chỉnh tư thế, nhưng đầu ngón tay chạm đến nàng da thịt, lại lạnh đến mức hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Kia lạnh ý vẫn kéo dài đến trái tim phế phủ, giống như gọi tâm đều gắt gao nhăn co lại thành một đoàn. Hắn nghĩ di chuyển nàng đi trong một ít, giống như trước một dạng. Hắn ôm trong ngực nàng đi vào giấc ngủ, nàng không phát giác tùy ý hắn đùa nghịch. Khô Mai dường như tứ chi mềm mại vô lực buông xuống dưới. Hắn quỳ tại trên giường ôm nàng hướng trong giường mặt dọn thời điểm. Thiếu nữ mắt cá chân thượng làn váy trượt xuống, lộ ra một khúc màu trắng miệt cùng một mạt hạnh sắc. Hắn cúi đầu đến, liền nhìn thấy nàng mắt cá chân mau chóng chặt cột lấy điều hạnh sắc dây cột tóc. Chói quá chặt chẽ, tựa hồ luôn luôn không cởi bỏ qua. Đến chết đều không cởi bỏ qua. Hắn sửng sốt một chút, mò lên kia dây cột tóc. Bỗng nhiên, giống như cả người đều sống được. Thanh niên tay run run, ôm nàng chân tóc, đem nàng toàn bộ nhét vào chính mình ôm ấp. Cả người đều co rúm ở trên giường. Nước mắt đều rơi vào nàng cổ chung. Một tiếng tiếp theo một tiếng nỉ non. Thúy Thúy, Thúy Thúy, thanh niên nức nở. Cả người đều ở đây phát run, nhưng trong lòng thiếu nữ lại trầm mặc, không có phản ứng chút nào. Hắn siết chặt nàng, nghĩ cọ cọ cái trán của nàng. Thúy Thúy, hắn lại khóc lại cười, cắn răng, giống tại nuốt cái gì. Tứ chi đều đang run, nước mắt thoáng chốc làm ướt váy của nàng. Tiếng nghẹn ngào giống tại rên rỉ, nàng rời đi hắn. Hắn chưa từng có như vậy tươi sáng cảm thụ. Nàng đợi hắn hai lần, rốt cuộc rời đi hắn. Yên hoa lại lần nữa bang bang tràn ra, đem cằm đặt tại nàng chân tóc thượng. Thanh niên ngập ngừng cánh môi, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, ôm nàng cùng đi vào giấc ngủ. Phong tuyết đêm dài từ từ, hắn ôm sát nàng, liền không hề lạnh. Không ai nghĩ đến hắn sẽ đối nàng dùng tình như thế sâu vô cùng. Vệ Dương thị, Tôn thị, thậm chí Ngô Phùng thị cùng Ngô Hoài phỉ cũng không nghĩ đến. Hắn hội nằm ở trên giường, lẳng lặng ôm nàng một đêm, vẫn là trong phủ tiểu nha hoàn nửa đêm phát hiện kỳ quái. Nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt, trên tay huyết lưu đầy một thân, thét lên kịp thời tìm tới Ngô Hoài phỉ. Hắn thu hồi băng bó kỹ tay, chống lại Ngô Hoài phỉ ánh mắt. Ngô Hoài phỉ vốn định an ủi cái gì, nhưng chạm đến ánh mắt của hắn, nói cổ họng trong, cũng rốt cuộc nói không nên lời. Nàng chưa từng thấy qua vệ đàn sinh bộ dáng này, khoác phát tiền chân, hình dung điên cuồng, trong kinh kia người người ca ngợi tiểu Bồ Tát, vào lúc này, biến thành tu la ác quỷ. Nguyên lai ở trong mắt bọn hắn, hắn lãnh tình mắt lạnh như thế, ôm trong ngực nàng, vệ đàn sinh bình tĩnh không ba nghĩ, người bên ngoài đều cảm thấy hắn vô tình, nàng kia khi còn sống, hắn rốt cuộc là như thế nào đối đãi của nàng. Hắn chậm rãi hồi tưởng, hắn từng giết nàng, trào phúng với nàng, giận chó đánh mèo với nàng, trách cứ với nàng, bội ước ở phía trước. Hắn đích đích xác xác lãnh tình mắt lạnh, đối với nàng một người bạc tình hẹp hòi. Hắn nay biết của nàng yêu thích, hắn biết nàng thích quyết cá, thích xanh đậm sắc, thích ngày xuân nhành liễu xanh biếc. Nhưng nàng hiện tại lại ở dưới lòng đất hư thối, lạnh như băng, chỉ có nàng một người, sẽ có giỏi bọ hôn môi của nàng hầu khẩu, đem nàng hủ thực hầu như không còn. Hắn muốn gặp nàng. Nhìn không thấy nàng thời điểm, hắn phục rồi dược, liền giải áo thường, cắn kia chuỗi lạnh lẽo người xương Phật châu, xích, thân, lỏa, thể nằm trên mặt đất, cuộn mình, để cầu an ủi. Có đôi khi, hắn sẽ đột nhiên phun ra, chỉ là nôn khan, cong lưng sặc ra nước mắt, càng không ngừng phun, vẫn phun, phun đến thẳng không nổi thân. Lại sẽ lần nữa cuộn lên thân mình, nằm trên mặt đất ngủ một đêm. Hắn muốn đi tìm nàng, cố tình vệ Dương thị lại cùng hắn nói, ngươi cho Thúy Nương ở giữa phu thê duyên mỏng, nhưng là ngươi còn có Diệu Hữu, Diệu Hữu niên kỷ còn nhỏ. Đúng rồi, Diệu Hữu, hắn còn có Diệu Hữu. Nàng đã từng nói, Nàng chỉ là về nhà, hắn vẫn không thể chết, hắn còn phải đợi nàng trở về. Nàng chung có một ngày sẽ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệu Hữu là nàng lưu cho hắn duy nhất niệm tưởng, đó là Thúy Thúy cùng hắn Diệu Hữu. Có Diệu Hữu tại, nàng nhất định sẽ trở về. Nàng nhất định luyến tiếc Diệu Hữu. Hắn rốt cuộc bình tĩnh lại, mỗi ngày tận tâm tận lực chiếu cố Diệu Hữu, thác ở trong tay bé sơ sinh, dần dần trưởng thành chút. Cũng có thể y nha học nói chuyện, nàng xinh đắc giống hắn, mặt mày cùng hắn không có sai biệt, thích mở to ngây thơ đỏ tím mắt nhìn hắn, tựa hồ đối với cái gì đều rất ngạc nhiên. Tại trên mặt nàng, hắn thậm chí nhìn không ra một tia nàng từng tồn tại dấu vết. Mỗi ngày hắn buông mi vì nàng mặc xiêm y, hoàng hôn thì liền ôm nàng ngồi ở dưới hành lang, lẳng lặng nhìn trong đình viện cây bồ đề. Nhìn bảo hộ hoa chuông, vẫn chờ nàng trở về, nhưng là, hắn đợi một ngày lại một ngày, nàng vẫn là không trở về. Có lẽ, đây chẳng qua là đường xá quá dài lâu, quá xa vời, hắn bình tĩnh trở lại, tiếp tục đi tìm, tiếp tục chờ đợi nàng xuất hiện. Có đôi khi, hắn cũng sẽ nghĩ, nàng có phải hay không không muốn lại nhìn thấy hắn, hay là... Nàng không thể trở về, nàng quả thật chết ở bệnh chung, lại vào luân hồi. Ban đêm, hắn hống Diệu Hữu đi vào giấc ngủ, nhìn phía trước cửa sổ như đậu ánh nến, đếm lất phất dạ vũ, lẳng lặng đợi nó đốt hết. Một ngọn đèn, hai ngọn đèn, ba ngọn đèn, tính ra ngọn đèn đốt hết mới là một ngày. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Hơn 300 ngày mới là một năm, rồi sau đó, một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm, một ngày lại một ngày, một năm lại một năm. Nàng cùng từ trước bình thường tàn nhẫn, cố ý sinh hạ Diệu Hữu, lưu trữ Diệu Hữu làm bạn hắn, gọi hắn chiếu cố tốt Diệu Hữu, làm cho hắn muốn sống không được. Nàng tại hắn trong lòng mổ ra một cái nứt ra. Tại máu tươi tràn trề chung chôn xuống một hạt mầm. Năm này tháng nọ, trưởng thành một khỏa che trời cây bồ đề. Từ đó, bồ đề lấy máu thịt của hắn vì tẩm bổ. Chiếm cứ hắn chỉnh khỏa trái tim. Cây bồ đề người, cành lá xanh tươi, mùa đông hạ không điêu. Ngăn nắp không thay đổi. Nàng khiến cho hắn chấp niệm sâu nặng. Đau khổ truy tìm, không được chính đạo. Không được giải thoát, vĩnh đọa luân hồi, tác giả có lời muốn nói, không chọc xong, không đàm luận tiểu biến thái đúng sai, ta giải thích một chút hành vi của hắn, bởi vì phát hiện có cô nương đối với hắn hành vi tồn tại lầm đọc. Cùng ta suy nghĩ hoàn toàn chạy chật, ta có chút hoài nghi ta không phải viết giả văn, đầu tiên xem ca múa, không phải tiểu biến thái chủ động nhìn. Là kỳ biểu ca thỉnh hắn cùng đi hỗ trợ tiếp khách. Về phần tiểu biến thái vì cái gì sẽ đáp ứng. Nhân tính thực phức tạp. Không có nhân tính cách một dạng. Đối mặt ái nhân bệnh nặng thì mỗi người biểu hiện ra ngoài hành động cũng không giống với. Gần cử tự ta làm thí dụ. Ta thân nhân qua đời thì buổi tối trực tiếp mở ra điện thoại di động muốn nhìn. Không phải vô tâm vô phế. Ta tuy rằng mở ra xem, nhưng căn bản nhìn không được, vừa nghĩ đến liền rơi nước mắt, một giây đều không dừng lại được. Khi đó mẹ ta đặc biệt lo lắng ta sẽ đem ánh mắt khóc xấu. Thứ hai, vì cái gì không bồi Thúy Thúy? Bởi vì tử vong đối tiểu biến thái mà nói từng chỉ là cái ký hiệu. Nay tử vong bị Thúy Thúy phú dư ý nghĩa, lần đầu tiên chân chính tiếp xúc được tử vong. Cảm nhận được trí ái qua đời khổ. Tiểu biến thái sợ. Có người thì thật sự sẽ ở trí ái trước lúc rời đi trốn tránh. Không phải là không yêu. Chỉ là quá yêu cùng khiếp đảm. Cũng bởi vì như thế hội hối hận áy náy một đời. Đây cũng là tiểu biến thái nhân thiết sở quyết định. Ta không đàm luận tiểu biến thái đúng sai. Bởi vì mỗi người trong lòng đều có chính mình cân nhắc tiêu chuẩn. Mỗi người tính cách đều rất phức tạp, có đôi khi không có phân đúng sai, cứng rắn muốn phân ra đúng sai không có ý nghĩa. Ta thực chán ghét ba liền cho mình nhân vật dán nhãn. Chỉ thấy một cái, cha nam, một loại nhãn. Hoàn toàn bỏ quên nhân vật trên người phương diện khác. Tiểu biến thái trên người quả thật có cha địa phương. Nhưng không ý vị hắn sở hữu hành động đều muốn đánh lên cha nam dấu vết. Giống tại gián đại tự. Điều này làm cho ta cảm thấy rất hoang mang cũng thực thất bại. Ta bút lực không đủ. Không viết ra được đến. Chính mình cấu tứ nhân thiết. Suy nghĩ nhân vật hành vi động cơ đều không có ý nghĩa. Dù sao nhìn không thấy. Chỉ thấy một cái nhãn. Ta đây về sau viết văn không bằng liền ấn kịch bản mẫu nhãn đến. Phương tiện bớt lo không uổng đầu óc. Ta ngay từ đầu nghĩ là tiểu biến thái cùng Thúy Thúy cho đến chết. Vẫn làm bạn tại Thúy Thúy bên người. Nhưng sau này vẫn là cải biến ý tưởng. Như vậy viết quả thật bảo hiểm. Không cần lo lắng bị chửi. Cũng không cần lo lắng bình luận khu tinh phong huyết vũ. Nhưng đây không phải là ta muốn. Võng văn chính là xem cái vui. Ta không bút lực viết rất nhiều tốt. Chỉ nghĩ tận lực đem chính mình dưới ngòi bút nhân vật viết tươi sống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.